Vũ Vương, chương 27, hợp khí đan, góc truyện audio.com, cơ hồ đồng thời một tầng vết bẩn từ lỗ chân lông của Mộ Hàn chảy ra ngoài, bị nước mưa tẩy sạch sẽ. Âm thanh bất thình lình khiến Mộ Hàn bừng tỉnh, lôi âm, đây là lôi âm, thành công, ta thành công, ha ha ha ha. Vài giây sau Mộ Hàn mới tỉnh mộng lại, hắn khoa tay múa chân cười vui sướng kêu to. Giờ khắc này những mệt mỏi tích góp suốt 4 ngày qua đã biến mất sạch sẽ, lôi âm này với Mộ Hàn mà nói giống như tiên nhạc trên thiên cung, khiến thân thể của hắn chìm trong vui sướng và hưng phấn. Kiên trì suốt 4 ngày rốt cuộc cũng thành công, nhưng mà hiện tại còn không phải lúc hưng phấn, cũng không lâu lắm Mộ Hàn đã dần được kích động trong lòng, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết không ngừng hấp thu thiên địa linh khí ở chung quanh, từng sợi chân khí rót vào trong tâm cung sinh ra pháp lực mới, còn có bộ phận thiên địa linh khí thì phối hợp với lôi cực âm cương dẫn động pháp lực chạy nhanh trong người. Oanh, lại một tiếng sấm sét nổ vang trong người Mộ Hàn, lôi âm này dẫn động kình đạo vô hình và cùng thiên địa linh khí đồng thời tẩy rửa tạng phủ của Mộ Hàn, cả hai một cương mãnh một nhu hòa cơ hồ dung hợp thành nhất thể. Tôi luyện tạng phủ trong quá trình bài trừ tạp chất đồng thời tầm bổ tạng phủ tới mức tốt nhất, chỗ kỳ diệu còn vượt qua cả lôi cực âm cương so sánh nổi. Cái gọi là nội dưỡng cảnh, rèn luyện và tầm bổ mới là trọng điểm, nếu không tạng phủ sẽ như ván hỗ không có mềm dẻo, bị công kích chóng là nội thương. Hôm nay Mộ Hàn mới tính toán chính thức hiểu rõ tác dụng phối hợp của Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng lôi cực âm cương. Sau khi thiên âm tiêu tán, Mộ Hàn như uống quỳnh tương ngọc dịch, lại có cảm giác lòng dạ thông thấu, vì vậy lôi cực âm cương tuần hoàn như mây trôi nước chảy. Oanh, oanh, oanh, tiếng sấm liên tục vang vọng từng tiếng, khoảng cách dần dần rút ngắn. Qua 10 phút sau, Tử Ngọc Sinh Yên Quyết dẫn động thiên địa linh khí càng ngày càng khổng lồ, pháp lực diễn sinh ra càng tăng lên. Cơ hồ vừa tiêu hao hết pháp lực thì nó lại sinh ra 9 thức lôi cực âm cương có khả năng dẫn động lôi âm càng gia tăng thành 2 tiếng, 3 tiếng. Động tĩnh này rốt cuộc khiến hàng xóm chung quanh chú ý tới, từng bóng người đi ra cửa phòng, ngạc nhiên nhìn qua ngoài sân nhỏ của Mộ Hàn. Chính là tiểu tử Mộ Hàn đang tu luyện, không phải hắn không có tâm cung sao, vì sao có thể có côn pháp cao cấp? Chẳng lẽ là công pháp thượng phẩm, có thể dẫn động nhiều thiên địa linh khí tạo ra thanh thế to lớn như vậy? Ta nghe con của ta nói qua, Mộ Hàn mấy ngày hôm đã trở thành đệ tử tầng 2 trong Tuyển Phong Viện, lại được viện chủ cho phép đi vào Tàng Phong Các chọn lựa một loại công pháp võ đạo hạ phẩm. Hắn hiện tại tu luyện có lẽ chính công pháp nào đó tìm được trong Tàng Phong Các đấy. Không thể nào đâu, công pháp hạ phẩm uy lực mạnh như vậy. Những hàng xóm này đều là người Mộ gia tộc, những giọng nói này bị tiếng mưa lấn át đi, không có khiến Mộ Hàn chú ý. Hắn đã đắm chìm toàn bộ tâm thần vào trong Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng lôi cực âm cương. Thời gian trôi qua lôi âm càng ngày càng dày đặc, đêm khuya mưa to đột nhiên dừng lại, ngọn đèn bên cạnh sân nhỏ chiếu xuống nghiêng nghiêng, phản chiếu bóng dáng của Mộ Hàn trong bóng tối. Đến lúc này trong người Mộ Hàn lôi âm cuồn cuộn không dứt, ù ù rung động. Rầm rầm rầm, một, góc truyện audio.com, vòng tuần hoàn mới đã bắt đầu, 9 chiêu thức của lôi cực âm cương lại sinh ra 9 đạo lôi âm, một đoàn một tiếng, liên tiếp. 9 thức 9 lôi âm, lôi cực âm cương đã tiến thêm một bước. Thân ảnh của Mộ Hàn dừng lại, chậm rãi thu hồi hai đấm, toàn thân căng cứng cơ bắp dần dần buông lỏng, rốt cục đình chỉ tu luyện Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng lôi cực âm cương. A, thở dài một hơi, gương mặt của Mộ Hàn tươi cười thỏa mãn, hắn có thể cảm giác được mình đạt tới nội dưỡng cảnh đỉnh phong, trong tạp chất trong tạng phủ đã thanh trừ hoàn toàn, thân thể ẩn chứa lực lượng đã tăng lên cực lớn. Được Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng lôi cực âm cương phối hợp xuống, tốc độ tu luyện đã vượt xa dự đoán ban đầu của Mộ Hàn. Vốn Mộ Hàn cho rằng mình tối thiểu cần nửa tháng mới có thể hoàn thành bước này, nhưng cuối cùng Mộ Hàn chỉ tốn 4 ngày ngắn ngủi mà thôi. Hôm nay hắn cách chân khí cảnh nước bước cơ hồ thò tay là chạm tới. Nếu như có thể bảo trì xu thế như vậy, có lẽ dùng không qua 3 năm, có thể hóa võ nhập đạo thoát khỏi nguy hiểm cung toái hồn tiêu của Tử Hư Thần Cung. Hiện tại Mộ Hàn tin tưởng càng ngày càng sung túc, nhưng mà hắn dù đã là nội dưỡng cảnh đỉnh phong, cũng không nhất cổ tác khí tăng lên chân khí cảnh. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói, ngoại tráng cảnh cùng nội dưỡng cảnh cũng chỉ là giai đoạn đặt nền móng. Chân khí cảnh mới xem như bước qua cánh cửa võ đạo. Bước vào chân khí cảnh mới có thể tu luyện ra chân khí, có thể nói là tiêu chí của tu sĩ võ đạo. Có chân khí mới được xưng là tu sĩ chân chính, thế nhưng mà chân khí không phải dễ sinh ra như vậy. Đạt tới nội dưỡng cảnh đỉnh phong thì tu sĩ võ đạo cần 10 ngày là bước vào chân khí cảnh, nhưng có ít người tiêu tốn mấy tháng thậm chí 1-2 năm còn không nhất định sinh ra chân khí, thậm chí có những người dừng bước trước cánh cửa này, cả đời vô duyên với chân khí cảnh. Trong lịch sử Thái Huyền Thiên Vực, cánh cửa này khiến vô số người thương tâm mà chết. Nhưng mà ngàn năm trước xuất hiện một loại đan dược tên là hợp khí đan, giảm độ khó bước vào chân khí cảnh xuống thấp nhất. Tu sĩ ngoại tráng cảnh cùng nội dưỡng cảnh mặc dù có thể dẫn động thiên địa linh khí rèn luyện cơ bắp cốt cách tạng phủ, nhưng không giữ thiên địa linh khí trong người. Đây là điểm mấu chốt nhất. Linh khí không dừng lại trong người, độ khó tu luyện ra chân khí càng tăng lên, mà hợp khí đan lại giải quyết nan đề này. Sau khi phục dụng đan dược, dược lực của nó có thể hấp thu thiên địa linh khí hấp xả trong người, dung hợp nó vào cơ bắp và xương cốt của tu sĩ. Một ngày sau dược lực biến mất, linh khí cũng từ từ tán đi. Đối với tuyệt đại đa số người dừng ở nội dưỡng cảnh đỉnh phong đủ nhân cơ hội này tu luyện ra chân khí, trở thành một gã tu sĩ chân khí cảnh chân chính. Bởi vậy hợp khí đan trở thành đan dược dễ bán nhất trong gần ngàn năm qua. Mộ gia Tuyển Phong Viện cũng có nhiều hợp khí đan, nhưng mà Mộ Hàn cũng không muốn đan dược từ chỗ đó, chỉ vì trưởng quản đan dược là một gã giáo sư võ đạo ở khu vực thứ ba của Tuyển Phong Viện, cho tới nay, người nọ không có chút hảo cảm với Mộ Hàn. Nếu như đi cầu hắn, mặc dù có thể có được đan dược cũng sẽ nhận hết chế nhạo. Nghĩ đến hợp khí đan, vẫn cần phải tự mình tìm cách. Mang tâm sự, Mộ Hàn trở lại phòng ngủ, thắp ngọn nến lên, đổi quần áo, rồi sau đó suy nghĩ. Hợp, góc truyện audio.com, khí đan chỉ là đan dược cấp thấp cũng không đắt tiền, 100 kim tệ thì ở những tiệm thuốc lớn nhỏ trong Liệt Sơn Thành cũng có bán ra. Hiện tại Mộ Hàn cần kiếm kim tệ là được. Cách chương.